Thập Phương Võ Thánh, chương 248 đường về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 loại kình lực đồng thời tràn vào lão giả vết thương, trong đó dùng cho tiến công, tăng cường sát thương kình lực cấp tốc phát huy hiệu quả lực lượng cường hóa, xoay tròn đâm xuyên, nội bộ nổ tung, băng lãnh lạnh lẽo 4 loại đặc hiệu dồn dập xông phá lão giả hộ thân kình lực không kiêng nể gì cả phát huy tổn thương. Ngụy Hợp một thanh nắm chặt cổ của hắn, đem hắn nhấc lên. Còn có gì muốn nói không? Có người, sẽ vì ta, báo thù, lão giả miệng phun bọt máu, đã ở vào sắp chết trạng thái. Ngụy Hợp lười nhác nghe nhiều, lão đầu này cũng là luyện tạng cao thủ cho là mình thân pháp cao minh, ở trước mặt hắn sóng, hiện tại người cũng sóng không có. Hắn tiện tay tại hắn trên thân kéo một cái, tìm ra một chút vụn vặt lẻ tẻ tạp vật, sau đó đem lão đầu ném sang một bên, quay người hướng phía Vân Hòa hướng đi đến. Lão đầu bị tầng tầng ngã xuống đất trong cơ thể vừa mới bị đánh vào vết thương kình lực nổ tung hết. Phốc, hắn phần ngực bụng đột nhiên nổ tung, đại lượng trong máu thịt bẩn hóa thành khối vụn tản mát cuối cùng này một thoáng triệt để chặt đứt hắn sinh cơ. Đây là thiên ấn cửu phạt bên trong ly viêm công kình lực đặc hiệu. Lão giả trong mắt thần thái cấp tốc ảm đạm đi, mất đi sinh sống. Cái này Phụng Liên giáo sở thuộc hoành hành hơn nửa đời người luyện tạng đỉnh tiêm cao thủ, tại bên ngoài cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, tại có chút thành trì trong chốn võ lâm cũng là nhường trọn vẹn một thế hệ sợ hãi lo lắng chi đối tượng. Đáng tiếc lại không người biết được chết tại đây núi sâu dã lĩnh. Không bao lâu, đang gian nan tại núi rừng bên trong chạy như điên Vân Hòa, bị một vệt bóng đen theo bên cạnh lướt qua, lập tức cảm giác cái ót tê dần, ý thức ngất đi. Trọng thương trên mặt đất, không thể động đậy Vân Hồ, thì bị Ngụy Hợp một cái tay khác nhấc lên, cấp tốc hướng phía Vạn Độc Môn trụ sở trở về. Mấy ngày sau, ba bộ máu me khắp người thi thể, bị vương gia treo ở Tuyên Cảnh thành bên ngoài, dựng lên ba cây người cái cọc. Phụng Liên giáo Tả Mạch Nguyên lão hai đại đệ tử bị giết cùng hai người cùng một chỗ, còn có một vị Tả Mạch hộ pháp Quỷ Ấn Tả Mộc Hùng, một dạng bị giết. Ba người tử trạng thảm liệt, hai cái lưu tinh đạo trực tiếp bị lột da đâm xuyên, toàn thân huyết hồng xuyên ở ngoài thành qua rìa đường, nhường hết thảy đi qua người đều có thể thấy. Quỷ Ấn Tả Mộc Hùng ngực một cái lỗ thủng to, nội tạng nổ tung tản ra mà chết. Vương gia bởi vì trận chiến này, thanh danh lan xa. Ngụy Hợp thì là chủ động lựa chọn ẩn giấu thanh danh, không có ý định làm náo động. Hắn hôm nay đã đầu ngọn gió quá thừa, lại nói cùng vương gia quan hệ cũng không nên đối ngoại tuyên dương. Dù sao hắn hiện tại vẫn là phủ thành bên kia tội phạm truy nã. Theo đạo lý Thái An quân gặp được hắn, nhưng là muốn đủ loại truy sát vây bắt. Mỗi lần xuất thủ, hắn là vì kiểm tra một chút thực lực bản thân. Giao thủ luyện tạng đỉnh tiêm Quỷ Ấn Tả Mộc Hùng lúc hắn vô dụng kình hồng quyết, ngoài ra phụ thuộc kình lực đều vô dụng, vẻn vẹn chẳng qua là dựa vào thiên ấn cửu phạt hộ thể kình lực liền dễ dàng giải quyết đối phương. Ở giữa mặc dù bị đánh trúng mấy lần, nhưng đối phương kình lực căn bản liền hắn hộ thân kình lực cũng không đánh xuyên. Nếu là vận dụng kình hồng quyết cự lực giải quyết chiến đấu càng nhanh. Cái gọi là luyện tạng đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ liền hắn hộ thân kình lực cũng đánh không thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, Ngụy Hợp thẳng đến lúc này, mới hơi cảm thấy một tia cảm giác an toàn. Giải quyết bên này vương gia sau đó, đến mức Phụng Liên giáo cùng bọn hắn như thế nào liên lụy dây dưa, đó là bọn họ chuyện. Môn chủ, ngài tin, trống trải trên giáo trường, Ngụy Hợp chậm rãi thu công quanh thân vờn quanh kình lực như gió lốc tự động trở lại trên người hắn, bao trùm tại làn da mặt ngoài. Cửu trọng kình lực hộ thể tăng thêm thiết lĩnh y cùng kim duyệt ngũ hành công, hết thảy 11 đạo hộ thể kình lực tại hắn bên ngoài thân tựa như 11 tầng áo giáp thâm hậu vô cùng, thậm chí vận kình lúc đều có thể mơ hồ thấy một tầng vặn vẹo tại chung quanh thân thể hắn. Lúc này một tên trong môn đệ tử đưa tay bên trong thư tín đưa tới. Sau đó trên mặt cung kính lui ra, Ngụy Hợp xé phong thư ra, lấy ra bên trong trang giấy bày ra. Tin là diệt xào huyệt minh minh chủ Vưu Phục gửi tới. Đại ý là nhắc nhở hắn, Phụng Liên giáo Tả Mạch bên kia, rất có thể sẽ đối vương gia bày ra trả thù. Như có nhu cầu, diệt xào huyệt minh bên kia có thể giúp bọn hắn điều đình. Bây giờ hết thảy võ đạo môn phái không nên nội đấu, đại gia địch nhân chung hẳn là triều đình mới đúng. Thái Châu bên này xào huyệt mặc dù giải quyết nhưng Châu Úy cùng Châu Mục có thể vẫn còn ở đó. Hai người này thái độ mập mờ. Mặt ngoài phối hợp tầm nhật liễu dạ hoàn thành xào huyệt thành lập nhưng trên thực tế tựa hồ tại lợi dụng xào huyệt đạt thành chính mình một chút mục đích. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn nắm giữ Thái An quân, đều vững như bàn thạch không có chút nào tham dự tầm nhật liễu dạ cùng diệt xào huyệt minh ở giữa tử đấu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra triều đình đối Thái Châu nắm giữ trình độ đã không lớn bằng trước kia. thậm chí còn có thể là châu úy Châu Mục mượn Diệt Xào Huyệt Minh lực lượng gạt bỏ Tầm Nhật Liễu Dạ bực này mật thám tổ chức gạt bỏ triều đình tại Thái Châu khống chế sức mạnh. Xem xong thư, Ngụy Hợp tiện tay áp chế vỡ ném đi. Lần này Phụng Liên giáo Lưu Tinh đạo sự tình, mặc dù chỉ là việc nhỏ xen giữa, nhưng Phụng Liên giáo bực này yêu đảng tổ dệt tu hành công pháp làm thật quỷ dị nguy hiểm. Chỉ cần ngủ qua nữ tử, liền có thể để cho khăng khăng một mực, đây quả thực là tà môn. Theo cái kia hai cái Lưu Tinh đạo công khai nội dung đến xem, cái này Phụng Liên mật quyền, không chỉ bọn hắn tả mạch sẽ, mặt khác phải mạch bên trong mạch đều có. Chẳng qua là đều có thiên về. Cái này là cái hố to, Ngụy Hợp tự nhiên không nguyện ý chính mình ra mặt cùng làm việc xấu. Vương gia cùng hắn giao hảo chỉ có Vương Thiếu Quân một người cũng không phải toàn bộ vương gia. Lại nói hắn bây giờ cũng không phải một thân một mình, sau lưng còn có mang thai thê tử cùng môn đồ. Cân nhắc vấn đề tự nhiên nhất định phải chu toàn một chút. Tiểu Hà còn tại luyện công, Vạn Thanh Thanh bụng hơi hơi nhô lên, trên mặt tràn đầy an tâm cùng ấm áp. Ngươi gọi ta có việc, ta đang cùng mẫu thân học cho hài tử làm ít đồ. Là có chút sự tình, Ngụy Hợp xoay người, nhìn về phía sư tỷ. Chẳng qua là thấy Vạn Thanh Thanh trên mặt an tâm cảm giác còn có đối tương lai tinh tế ước mơ, hắn lời nói đến bên miệng lại có chút nói không nên lời. Theo Lưu Tinh đạo bên kia khẩu cung đến xem, Vạn Thanh Thanh cha đẻ bên kia rất có thể liên lụy đến một cái hết sức phiền toái huyết mạch. Từ khi đi đến thế này, Ngụy Hợp còn chưa từng nghe có cái gì đặc thù huyết mạch lưu truyền lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Vạn Thanh Thanh trên thân lại có cái này đại biểu, hắn phụ thân xuất thân, cực khả năng rất đặc thù. Suy nghĩ cấp tốc trong đầu lấp lánh, Ngụy Hợp cuối cùng cũng không nói ra miệng, tính toán đợi hài tử sau khi sinh lại nói, để tránh hiện tại ảnh hưởng Vạn Thanh Thanh tâm tình. Hắn lời nói nhất truyền, hôm trước hái được một phần hết sức chân quý Vân Khê Tổ Ong, đối ngươi cùng hài tử đều có đại bổ, ta nghĩ đến hôm nay dẫn ngươi đi nếm thử. Loại kia thuốc bổ, khẳng định lại là cửu ảnh thúc thúc giúp đỡ tại xử lý A, Vạn Thanh Thanh cũng là biết cửu ảnh tồn tại, có chút giận trách. Người biết rõ thúc thúc thân thể không tốt còn khiến cho hắn bề bộn cũng không thông cảm một thoáng người ta. Không có việc gì, cửu ảnh bản thân liền ưa thích làm này chút nghiên cứu, ta cũng là hợp ý thuận tiện tìm một chút chỗ tốt. Ngụy Hợp cười nói, ai nha, bỗng nhiên Vạn Thanh Thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng ôm bụng. Làm sao vậy, Ngụy Hợp nhanh lên đem nàng đỡ lấy. Bảo bảo tại đá ta, Vạn Thanh Thanh nhịn đau cười nói, Ngụy Hợp nhẹ nhàng ngồi xuống, đem lỗ tai kề sát ở Vạn Thanh Thanh trên bụng. Hắn tử tế nghe lấy, phù phù, phù phù, phù phù, Vạn Thanh Thanh nhịp tim tiếng tim đập bên trong, còn có một cái khác mỏng manh nhịp tim, đang ở làm bạn đi theo cùng một chỗ nhảy lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vạn Thanh Thanh trắng nõn khuôn mặt. Từ góc độ này, từ dưới đi lên nhìn lại, có thể rõ ràng thấy được nàng trong mắt ôn nhu. Loại kia phảng phất có thể đem hết thảy kiên cường hóa thành nụ cười hiền hòa, nhường trong lòng của hắn không khỏi ấm áp. Ngươi cảm thấy là nam hài vẫn là nữ hài? Vạn Thanh Thanh cười nói, đều ưa thích, Ngụy Hợp nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lấy bụng của nàng. Ta đang hỏi ngươi là nam hay là nữ, lại không hỏi ngươi có thích hay không? Vạn Thanh Thanh im lặng, Ngụy Hợp không nói chuyện, chẳng qua là mỉm cười. Một hồi gió núi thổi qua có chút ý lạnh. Hắn đứng người lên, dùng Vạn Thanh Thanh rộng lớn áo khoác đem hắn bao lấy, không suy nghĩ thêm nữa vài âm chi huyết sự tình. Lưu Tinh đạo khai ra vài âm chi huyết lợi dụng phương thức, nhưng đó là dùng Vạn Thanh Thanh một thân tu vi không nữa tiến thêm làm đại giá, là một loại chỉ vì thỏa mãn tự thân hại người ích ta chi pháp. Ngươi nói, chúng ta có thể một mực như thế an bình xuống sao? Vạn Thanh Thanh hỏi, có thể, Ngụy Hợp trả lời, coi như không thể ta cũng sẽ để nó có thể. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Kể từ hôm nay, chúng ta liền ẩn ở lại đây, không đi ra. Hắn nói khẽ, Vạn Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Đúng rồi, còn muốn tìm cái thời gian hồi trở lại một chuyến Vân Châu. Ngụy Hợp bỗng nhiên nói, tỷ ta còn ở bên kia, có chút yên lòng không dưới. Hắn bây giờ đoán cốt đại thành, đang lấy tơ tầm kình khổ tu luyện tạng, nhiều lắm là thời gian mấy năm, liền có thể bước vào luyện tạng. Hắn không có ý định tự động đột phá, mà là chuẩn bị dùng phá cảnh châu, mô phỏng ra điều kiện tốt nhất hoàn mỹ tiến vào luyện tạng. Quảng cáo, bây giờ hắn căn cốt đã thành, không còn là xuống. Bên ngoài cũng đại thù đến báo, thê tử cũng có con, hắn không còn là như lấy trước kia nước chảy bèo trôi người. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng tiến lên, tốt chúng ta đến lúc đó cùng đi. Vạn Thanh Thanh gật đầu nói, vậy ngươi dự định cái gì thời điểm xuất phát, chờ bên này thế cục ổn định tới. Ngụy Hợp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thủ giáo Lý Đồng xuất quân công phá Thái Châu một cái thành nhỏ, bây giờ đang lấy làm cứ điểm, một chút hướng phía ngoài ra khu vực từng bước xâm chiếm khuếch trương. Thái An quân nhiều lần cùng hắn giao chiến, thủy chung không có cách nào đem hắn xua đuổi rời đi. Mà theo mặt khác các châu lui tới thương đội mang tới tin tức còn có vương gia bên kia trên quan trường lục dịch truyền đến tình báo đến xem. Các châu tình huống đều có chút không ổn. Đại nguyên thập cửu châu bên trong chỉ ít có hơn phân nửa đều lâm vào loạn quân chiến hỏa bên trong, trong đó có rất nhiều hương thủ giáo loạn quân, có trực tiếp là châu úy tự động phản loạn đi chư hầu sự tình. Vân châu bên kia tựa hồ cũng có chút nguy hiểm, mặc dù phi nghiệp thành cũng không phải là phủ thành, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Ngụy Hợp vẫn là có ý định trở về một chuyến. Một phương diện tiếp hồi thứ 2 tỷ, một phương diện khác lại lần nữa điều tra phụ mẫu đại tỷ Hạ Lạc. Bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, có một số việc lại đi làm, liền dễ dàng rất nhiều. Mà vạn độc môn bên này, có thực lực tăng lên Tạ Yến cùng Tiêu Thanh Ngư hai vị luyện tạng tọa chấn, lại thêm Vương Thiếu Quân theo bên cạnh âm thầm hiệp trợ, vấn đề không lớn. Đúng rồi, gần nhất Lâm Viễn la hét muốn đi phủ thành thăm hỏi tỷ tỷ. Ngươi nói, Vạn Thanh Thanh nhỏ giọng nói, phái hai người bảo hộ hắn đi một chuyến, thuận tiện đem Lâm Tiêu Tiêu cũng nhận lấy được rồi. Bên ngoài thế cục càng ngày càng loạn, Lâm Tiêu Tiêu một cái nhược nữ tử tại bên ngoài cuối cùng có nhiều bất tiện. Ngụy Hợp nói, ta cũng nghĩ như vậy, chờ cái kia Lâm Tiêu Tiêu tới, dứt khoát ngươi cũng cùng nhau cưới tốt. Vạn Thanh Thanh cười nói, ngươi nghĩ gì thế, Ngụy Hợp không phản bác được, nàng chẳng qua là người bình thường, ta sợ nửa đêm xoay người đều có thể đem người đè chết. Hắn hiện tại thân cao 2m5, thể trọng siêu 300 cân. Bắp thịt toàn thân xương cốt mật độ cực cao. Ban đêm đi ngủ vươn mình thật là có khả năng nắm Lâm Tiêu Tiêu như vậy nhược nữ tử đè chết. 300 cân vật nặng một thoáng đảo lại, bình thường xương người đầu sợ là cũng phải bị đập vụn. Vạn Thanh Thanh nghe vậy, hé miệng nhịn không được bật cười. Cái kia quyết định như vậy đi, qua trận ta đi xung quanh chỉnh đốn xuống, làm chút chuẩn bị. Sau đó liền có thể đi Vân Châu. Bây giờ loạn thế, Ngụy Hợp lo lắng cho mình sau khi rời đi, vạn độc môn có thể sẽ gặp được phiền toái. Dù sao hắn một đường giết tới, kết thù quá nhiều người. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là nắm xung quanh hết thảy tai họa ngầm trước giải quyết hết. Cái gọi là tai họa ngầm, đơn giản liền là tuyên cảnh Chu Gia Du Gia, Hương Thủ Giáo cùng với Phụng Liên Giáo. Tầm Nhật Liễu Dạ bên kia tự lo không xong, bị Diệt Xào Huyệt Minh làm tổn thất nặng nề. Thái An quân cùng Hương Thủ Giáo Lý Đồng rằng co, riêng phần mình không phân thân nổi, căn bản sẽ không để ý tới vạn độc môn loại tiểu nhân vật này. Chỉ cần bọn hắn giấu giếm tin tức tốt, không muốn để người ta biết hắn không trong môn, đi nhanh về nhanh an toàn liền không nhiều lắm vấn đề. Dù sao, nếu là bình thường cao thủ thành danh, sẽ còn thỉnh thoảng có người khiêu chiến tìm tới cửa. Nhưng hắn Ngụy Hợp lại không ai dám ra tay khiêu chiến, bởi vì chết trong tay hắn hạ quá nhiều người. Cách chương.